Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, hết sức căng thẳng. Đây là chỉ có tại trong đại kiếp mới có thể tụ lại yêu tộc số lượng. Hỏa Diệm Sơn tồn tại thuận theo đại kiếp, phù hợp thiên đạo, cũng đúng là như thế. Nó từ nơi sâu xa thành trấn áp yêu tộc số mệnh tồn tại, hấp dẫn lấy vô số yêu tộc đến đây. Cho nên, Ngọc Đế cho dù biết được Ý Nan Bình rất có thể sẽ xuất hiện, nhưng cũng quả quyết không có khả năng phóng qua như vậy để yêu tộc không gượng dậy nổi ngàn vạn năm cơ hội. Bất quá duy chỉ có để Ngọc Đế cảm giác được khó giải quyết cùng ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là Ý Nan Bình tồn tại. Bây giờ phán đoán, muốn ngăn trở Ý Nan Bình, phải Như Lai Phật Tổ đẳng cấp này đại năng không thể. Nhưng loại này đẳng cấp đại năng, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có khả năng có thể tùy ý điều khiển. Thậm chí căn bản liền chỉ huy bất động. Cho nên lấy Ngọc Đế lưu cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đến ngăn chặn Ý Nan Bình át chủ bài, nhưng cũng là không nhiều lắm. Lý Tĩnh bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng thân phụ Tư Pháp Thiên Thần, thần chức Nhị Lang Hiển Thánh, Chân Quân Dương Tiễn, lại thêm phối hợp Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Tây Thiên Linh Sơn chúng Bồ Tát có thể đủ nhiều thêm kiên trì một lát. Mà Ngọc Đế những thứ này tâm tư, làm Trung Quân Trưởng số Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tự nhiên là dị luôn rõ ràng. Mắt thấy phía dưới Hầu Tử cùng Ngưu Ma Vương tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, cũng không có đối Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cùng Tam Thánh Mẫu hạ lệnh ý tứ. Hơi hơi vung tay lên, liền để Ngũ Phương Yết Đế bắt đầu khởi hành. Lúc này, sớm đã được mệnh lệnh Ngũ Phương Yết Đế gật đầu một cái, lái Tường Vân rơi vào nhân gian, phảng phất giống như đường thường qua Tích Lôi Sơn nơi đây. Lại bị cái kia thật lớn chiến đấu thanh thế sở kinh động. Đại Thánh, cầm đầu Kim Đầu Yết Đế xa xa hô một tiếng, cái này là phương nào yêu quái, lại lợi hại như vậy, phải chăng cần ta chờ tương trợ? Oanh, Hầu Tử Kim Cô bổng nặng nề mà cùng Ngưu Ma Vương Sừng Ngưu va chạm nhau cùng một chỗ, lại lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Chiến đấu đến bây giờ, Hầu Tử cùng Ngưu Ma Vương trên thân đều thêm mấy phần chật vật. Hiển nhiên cái này nhị yêu đều là triệt để đánh nhau thật tình. Thừa này, rút ra một hơi công phu, Hầu Tử hơi có vẻ hơi tơ máu hỏa nhãn kim tinh hơi hơi nhếch lên, phát hiện xa xa chân trời trên dẫm lên Tường Vân Mây Ngũ Phương Yết Đế. Không có chút nào do dự gầm lên giận dữ gào thét mà ra. Cút, nếu là tầm thường, Hầu Tử tự nhiên không quan trọng mời những tiểu lâu la này cùng nhau đùa giỡn một chút. Nhưng bây giờ mơ hồ phát giác chính mình so hơn 500 năm trước yếu không ít. Thậm chí ngay cả Ngưu Ma Vương đều đánh không thắng Hầu Tử. Lại chính là nóng lòng chứng minh chính mình, như thế nào cho phép bọn họ tham dự trong đó quấy rối. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét quanh quẩn giữa thiên địa, chấn nhiếp Ngũ Phương Yết Đế có chút cảm giác da đầu tê dại. Sau khi Hầu Tử cùng Ngưu Ma Vương không có chút nào ngừng tiếp tục lấy chém giết, thậm chí chiến đến kịch liệt thời điểm, trên không Kim Cô Bổng cùng Song Nhận Chiến Phủ va chạm không nghỉ, phía dưới còn có đại lượng lông khỉ cùng Châu Giận biến thành phân thân đối đầu. Thỉnh thoảng Hầu Tử cùng Ngưu Ma Vương vừa có ba đầu sáu tay hiển hóa, thỉnh thoảng lại là pháp thiên tượng địa, cuối cùng lại quy về yêu tộc thuần túy nhất lực lượng va chạm. Không thể không nói, bực này long trời lở đất đồng dạng tình hình chiến đấu, nhìn đến Ngũ Phương Yết Đế có chút run sợ. Nếu như chính mình năm người tham dự vào, Hầu Tử không có tận lực bảo vệ bọn họ, sợ là trong một chớp mắt liền bị xé nát, hoàn toàn không cùng Ngưu Ma Vương chính diện va chạm tư cách. Chỉ bất quá, bọn họ năm người làm sớm định ra lấy cớ, lại là không cho phép bọn họ lùi bước. Lúc này, Ngũ Phương Yết Đế cố nén hoảng sợ, mỗi người lái độn thuật liền hướng về Hầu Tử cùng Ngưu Ma Vương chém giết phương hướng mà đi. Một bộ cường viện tướng, oanh ba đát a nha. Ở phía dưới đông đảo xem kịch vui yêu tộc trong mắt, cái kia năm cái không biết sống chết thần Phật tiểu lâu la, trong nháy mắt liền lấy so tự thân độn thuật nhanh lên mấy lần tốc độ bay ngược mà ra. Thần thể phá nát, hoặc tàn hoặc phế, bị kim cô bổng một gậy quét ngang ở giữa kình phong vỡ vụn cánh tay phải kim đầu yết đế. Cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, hướng về Ngưu Ma Vương cao giọng nói. Yêu quái chớ có càn rỡ, lại đối đãi truyền lệnh thiên đình. Định đã thu phục được ngươi cái này ngăn cản đại thánh cùng thánh tăng tiến về Tây Thiên lấy kinh. Yêu ma, chấm hỏi, từ đầu đến cuối còn chưa kịp tiền thưởng đầu yết đế nhất phủ Ngưu Ma Vương. Bất quá Ngưu Ma Vương đối với thiên đình bực này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cách làm. Sớm đã thành thói quen, tả hữu bất quá là cái cớ thôi. Chỉ là làm Ngưu Ma Vương rất cảm thấy khinh thường. Thì là hầu tử, thối hầu tử, bây giờ liền chém giết dũng khí không có sao. Động một tí liền muốn hô hoán thiên đình cứu binh. Lão Ngưu, người mấy trăm năm nay, khác không quá mức tiến bộ. Ngược lại là miệng lưỡi chi dũng cường không ít. Đồng dạng rất cảm thấy vô tội hầu tử. Cười lạnh diễu cợt nói. Ngưu Ma Vương hai mắt lửa giận càng sâu. Như chuông đồng mắt to trợn mắt trừng trừng. Quát nói, thối hầu tử. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Lão Ngưu, lại dùng ngươi cái này miệng thúi ăn ta lão tôn một gậy. Đồng dạng lửa giận bừng bừng hầu tử trực tiếp chính là lấy kim cô bổng đáp lễ tới. Trong lúc nhất thời, chém giết đến long trời lở đất một khỉ một ngưu. Hiển nhiên là không có đem ngũ phương yết đế mấy cái này người giả bị đụng tiểu nhân vật để ở trong lòng. Thế mà, theo kim đầu yết đế trong tay bóp mấy cái pháp ấn. Tại vô số yêu tộc nhìn chăm chú phía dưới. Một vệt kim quang xông thẳng lên không. Xuyên thấu tích lôi sơn trên không cái kia tầng tầng lớp lớp lôi vân. Cùng lúc đó, một tay nâng thất bảo linh lung tháp. Một tay đặt tại trên chuôi kiếm. Đầu lộ ra thiên đình trời vương nguyên soái phong phạm Lý Tĩnh ánh mắt khẽ híp một cái. Lập tức mở ra. Ngữ khí túc sát uy nghiêm mệnh lệnh nói. Trần Vũ tạo điêu kỳ. Rút lui chi. Theo Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng. Tam đàn hải hội đại thần Na Cha Tam Thái tử lơ đãng liếc mắt. Nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Trực tiếp thu hồi cái kia nắm giữ che trời tệ ngày. Mông lung càn khôn chi năng. Bị Lý Tĩnh mượn tới ẩn nấp thiên đình to như vậy thực lực quân đội Trần Vũ tạo điêu kỳ. Đông đông đông. Thoáng chốc, nương theo lấy vài tiếng trống vang. Vô số thiên binh thiên tướng cùng nhau hiện thân phá vỡ tích lôi sơn trên không vô biên lôi vân. Tiên âm huyền ca tối tam ngâm giữa thiên địa. Vô lượng kim chỉ riêng tự nhiên diễn sinh. Trong lúc nhất thời, tích lôi sơn trên không thậm chí có dũng khí phát đến mây tan thấy mặt trời rõ ràng ảo giác. Chỉ bất quá tại cái kia vô lượng kim quang phía dưới. Phía dưới vô số yêu tộc khóe miệng nhịn không được nhe răng. Lộ ra một đạo lại một đạo tàn nhẫn thị nụ cười máu. Đếm đến nay trăm năm. Đây cũng không phải là thiên đình lần thứ nhất điều động thiên binh thiên tướng thảo phạt. Nhưng mỗi một lần ngoại trừ bỏ xuống đại lượng tiên gia binh khí chạy trối chết bên ngoài. Ngẫu nhiên còn có thể kiếm chút linh quả loại hình. May mắn phía dưới. Có thể nhai mấy cỗ thiên binh thiên tướng thần khu. Đối với tu hành càng là rất có ích lợi. Các huynh đệ, chuẩn bị, hoàn toàn không cần Ngưu Ma Vương mệnh lệnh. Ở phía dưới rất nhiều làm trung kiên tướng lãnh yêu vương thống soái phía dưới. Đại lượng yêu khí cũng bắt đầu ở mỗi cái trong chiến trận ngưng tụ. Thần yêu chi chiến, hết sức căng thẳng, thối hầu tử, đây cũng là ngươi hậu thủ sao? Sau đó Hoa Quả Sơn về sau. Lại một lần nữa cũng muốn hủy Hỏa Diệm Sơn sao? Ngưu Ma Vương trong tay song nhận chiến phủ trùng điệp vung lên. Đem hầu tử bổ ra. Mục đích vành mắt nứt khóe mắt địa nộ khiển trách lấy. Mà kết hợp lấy vừa mới theo thiết phiến công chúa tâm đoạt được. Thông tuệ thông minh hầu tử. Lại có thể đoán không được cái gì. Giờ phút này. Hầu tử. Trên mặt âm trầm như nước. Lại như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.